chuyện hôm nay không được nói cho Tiểu An biết, về sau cũng không cho nói. Giờ ấy, vậy mà tưởng hôn một cái. GT, LT, ánh mắt Tần Đông Nhạc lộ ra ý cười. Được, Trọng Nham thấy sắc mặt Đào Dương biến thành đen xì, trong lòng rốt cục thấy thống khoái vô cùng. Vậy anh chờ điện thoại của tôi, khi nào quyết định thời gian tôi sẽ gọi cho anh. Tần Đông Nhạc theo thói quen vươn tay ra xoa xoa đầu cậu. Được, Phúc Hắc Trọng Tiểu Nham vô cùng cao hứng cùng mấy bằng hữu mới đi lên nhà, Đào Dương nhìn theo mãi cho tới khi cánh cổng tiểu khu phía sau họ khép lại, khẽ cau mày hỏi. Cậu ta là ai? Là bạn học Tiểu An. Tần Đông Nhạc nói, chúng ta về thôi, quá giờ cơm trưa rồi, thật ngại quá. Đào Dương giật giật khóe miệng, điều này không thể trách anh, tạm dừng một chút nói tiếp, cậu nhóc kia cũng thật là quen loại bạn bè gì thế không biết. Cậu thanh niên mặc áo sơ mi màu lam kia anh có chú ý không? Người nọ bối cảnh không đơn giản, Tần Đông Nhạc nhớ lại, cái cậu họ Hải kia, Đào Dương gật đầu, cậu ta là hacker, có tiền án rồi, Tần Đông Nhạc lắp bắp kinh hãi. Cậu chắc chắn, Đào Dương mỉm cười liếc nhìn anh, sao anh không tin em, cũng không phải, Tần Đông Nhạc không quen Đào Dương dùng ngữ khí thân mật như vậy, vẻ mặt có chút lãnh đạm. Tôi coi Trọng Nham như em trai mình mà chăm sóc những chuyện có liên quan tới nhóc ấy, tôi đương nhiên sẽ để ý, Đào Dương như đang muốn chứng thực cái gì đó, thấp giọng hỏi lại một câu. Chỉ là em trai thôi, Tần Đông Nhạc nhìn anh ta trong mắt lộ ra thần khí tự tiếu phi tiếu. Đào Dương, chuyện ngày trước cậu nhờ tôi hỏi việc gia nhập cục công an, hai ngày nay tôi sẽ hỏi giúp cậu, cậu xem chuyển về cục Diên Khánh thế nào. Đào Dương đột nhiên giẫm phanh, anh muốn em tới Diên Khánh, ánh mắt Tần Đông Nhạc chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí bình thường đạm nhạt. Nơi đó quang cảnh xinh đẹp, nghe nói nhiệt độ mùa hè còn thấp hơn Thừa Đức 2 độ, vẫn luôn được gọi là thủ đô của mùa hè. Đến đó làm việc hay sinh hoạt đều rất thuận lợi. Mấy năm trước cậu đã rất vất vả, cũng nên tìm một nơi ổn định hào hào sống đi. Đào Dương nắm chặt vô lăng, khớp xương cũng trở nên trắng bệch. Tần Đông Nhạc lặng lẽ thở dài trong lòng, anh cũng không muốn mối quan hệ với anh em từng vào sinh ra từ với mình trở thành như vậy, nhưng anh không thể thay đổi được suy nghĩ của Đào Dương, có thể làm cũng chỉ cố gắng tỏ rõ thái độ của mình, miễn cho cậu ta hiểu lầm gì đó. Huống chi thái độ vừa rồi của cậu ta với Trọng Nham, Tần Đông Nhạc đều nhìn rõ trong mắt, nhóc con kia là người anh muốn che chở, sao có thể dễ dàng tha thứ cho người khác nghi ngờ Trọng Nham. Hết, cách chương.